Luân hồi đan đế, chương 1501, vênh váo hung hăng. Góc truyện audio.com. Chấm, Bình Nam Hầu Phủ ở đâu? Lăng Vân nói, ở Hoài Nam quận, Sở Nhược Mai trả lời. Hoài Nam quận ngay tại Ngọc Sơn quận cách vách. Bình Nam Hầu Phủ khoảng cách Ngọc Sơn thành, ước chừng 300 dặm xa. Chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất phi hành chạy tới. Một canh rưỡi là có thể đến. Chấm, Bình Nam Hầu Phủ ở đâu? Lăng Vân nói, ở Hoài Nam quận, Sở Nhược Mai trả lời. Hoài Nam quận ngay tại Ngọc Sơn quận cách vách. Bình Nam Hầu Phủ khoảng cách Ngọc Sơn thành, ước chừng 300 dặm xa. Chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất phi hành chạy tới. Một canh rưỡi là có thể đến. Dĩ nhiên, ở đi Bình Nam Hầu Phủ trước, chúng ta cần trước trao tay bái thiếp, chờ đợi Bình Nam Hầu Phủ đồng ý. Lăng Vân gật đầu. Dĩ nhiên, ở đi Bình Nam Hầu Phủ trước, chúng ta cần trước trao tay bái thiếp, chờ đợi Bình Nam Hầu Phủ đồng ý. Lăng Vân gật đầu. Vậy thì phiền toái Sở hội trưởng. Bình Nam Hầu Phủ nói thế nào đi nữa, đều là Hầu Phủ, có chút cái khung và quy củ. Đây là chuyện rất bình thường. Vậy thì phiền toái Sở hội trưởng. Bình Nam Hầu Phủ nói thế nào đi nữa, đều là Hầu Phủ, có chút cái khung và quy củ. Đây là chuyện rất bình thường. Ngày thứ hai, Sở Nhược Mai liền mừng rỡ đi tới Lăng Vân trước người. Tiên sinh, Bình Nam Hầu tựa hồ sớm nghe nói qua ngài danh tiếng. Ngày thứ hai, Sở Nhược Mai liền mừng rỡ đi tới Lăng Vân trước người. Tiên sinh, Bình Nam Hầu tựa hồ sớm nghe nói qua ngài danh tiếng. Biết ngài muốn tới thăm, cao hứng vô cùng, mới vừa rồi đã cho ta trả lời. Nói hoan nghênh ngài đi Bình Nam Hầu Phủ. Biết ngài muốn tới thăm, cao hứng vô cùng, mới vừa rồi đã cho ta trả lời. Nói hoan nghênh ngài đi Bình Nam Hầu Phủ. Vậy chúng ta lập tức khắc lên đường. Lăng Vân làm việc từ trước đến giờ mạnh mẽ vang dội. Một canh rưỡi sau, Lăng Vân và Sở Nhược Mai. Vậy chúng ta lập tức khắc lên đường. Lăng Vân làm việc từ trước đến giờ mạnh mẽ vang dội. Một canh rưỡi sau, Lăng Vân và Sở Nhược Mai. Quả nhiên đi tới Hoài Nam Thành. Đáp xuống một tòa khí phái bất phàm trước phủ đệ. Tòa phủ đệ này chính là Bình Nam Hầu Phủ. Quả nhiên đi tới Hoài Nam Thành. Đáp xuống một tòa khí phái bất phàm trước phủ đệ. Tòa phủ đệ này chính là Bình Nam Hầu Phủ. Bất quá hai người cũng phát hiện, cái này Bình Nam Hầu Phủ bầu không khí tựa hồ có chút ngưng trọng. Sở Nhược Mai đi tới Bình Nam Hầu môn miệng. Bất quá hai người cũng phát hiện, cái này Bình Nam Hầu Phủ bầu không khí tựa hồ có chút ngưng trọng. Sở Nhược Mai đi tới Bình Nam Hầu môn miệng. Nàng đem Lăng Vân danh thiếp đưa cho Bình Nam Hầu Phủ hộ vệ. Hầu Phủ hộ vệ hiển nhiên cũng bị chào hỏi. Thấy là Lăng Vân danh thiếp, nàng đem Lăng Vân danh thiếp đưa cho Bình Nam Hầu Phủ hộ vệ. Hầu Phủ hộ vệ hiển nhiên cũng bị chào hỏi. Thấy là Lăng Vân danh thiếp, hộ vệ vẻ mặt nghiêm túc, rõ ràng hơi hòa hoãn. Nhưng hắn vẫn là nói, Lăng công tử, Sở tiểu thư, mặc dù các ngươi xác thực đã từng hầu ra mời. Hộ vệ vẻ mặt nghiêm túc, rõ ràng hơi hòa hoãn. Nhưng hắn vẫn là nói, Lăng công tử, Sở tiểu thư, mặc dù các ngươi xác thực đã từng hầu ra mời. Nhưng nếu có khả năng, các ngươi vẫn là ngày khác trở lại. Sở Nhược Mai nhướng mày một cái. Vị này hộ vệ đại nhân có thể có chút lỗ mãng. Nhưng nếu có khả năng, các ngươi vẫn là ngày khác trở lại. Sở Nhược Mai nhướng mày một cái. Vị này hộ vệ đại nhân có thể có chút lỗ mãng. Không quá ta vẫn là phải hỏi thăm. Đây là vì sao? Không phải ta cố ý gây khó khăn các ngươi. Hộ vệ có chút khó xử, có thể do dự sẽ, hay là trở về nói. Chấm, liền sau nửa giờ, quận chúa nàng bị người đưa về tới, mà hầu gia phát hiện, quận chúa không ngờ chúng độc hôn mê, hầu gia vì thế đại phát lôi đình,

Lăng Vân và Sở Nhược Mai bị Bạch Hạc làm rất chật vật. Mà tiếp theo, một đám người từ Bạch Hạc trên bay xuống. Những người này rõ ràng đã thấy Lăng Vân và Sở Nhược Mai bị Bạch Hạc làm rất chật vật. Nhưng thần sắc kiêu căng, không chỉ không có chút nào nói xin lỗi ý, ngược lại quét mắt liền đem hai người coi thường. Chúng ta đi vào, cầm đầu một cái ông cụ áo bào tím, trực tiếp hướng Bình Nam Hầu phủ bên trong đi tới. Xem đều không xem Lăng Vân một mắt, sau lưng lão già này. Nhưng thần sắc kiêu căng, không chỉ không có chút nào nói xin lỗi ý, ngược lại quét mắt liền đem hai người coi thường. Chúng ta đi vào, một người mặc quần xanh cô gái trẻ tuổi ngược lại là chú ý tới Lăng Vân hai người. Nhưng nàng giống vậy không phải nói xin lỗi, mà là ở vậy lạnh lùng nói. Các ngươi hai cái, có phải hay không không có mắt, thấy chúng ta Bạch Hạc hạ xuống. Cầm đầu một cái ông cụ áo bào tím, trực tiếp hướng Bình Nam Hầu phủ bên trong đi tới. Xem đều không xem Lăng Vân một mắt, sau lưng lão già này. Chẳng lẽ không biết muốn né tránh một tí. Nói xong, nàng vậy đi theo phía trước ông già các người. Nghênh ngang mà đi, một người mặc quần xanh cô gái trẻ tuổi ngược lại là chú ý tới Lăng Vân hai người. Nhưng nàng giống vậy không phải nói xin lỗi. Lăng Vân trong mắt thoáng qua vẻ lạnh lèo, tựa hồ nhận ra được hắn lửa giận. Hộ vệ kia vội vàng nói, Lăng công tử, chớ tức giận, mà là ở vậy lạnh lùng nói. Các ngươi hai cái, có phải hay không không có mắt, thấy chúng ta Bạch Hạc hạ xuống, chẳng lẽ không biết muốn né tránh một tí. Nói xong, nàng vậy đi theo phía trước ông già các người, nghênh ngang mà đi. Đám người này hầu ra từ Mục Thành mời tới phái Đan Đỉnh Đan Sư. Vậy ông cụ cầm đầu là phái Đan Đỉnh Đại Trưởng Lão Trúc Chiếu cấp thật sư. Lăng Vân trong mắt thoáng qua vẻ lạnh lèo, tựa hồ nhận ra được hắn lửa giận. Hộ vệ kia vội vàng nói, Lăng công tử, chớ tức giận. Đám người này hầu ra từ Mục Thành mời tới phái Đan Đỉnh Đan Sư. Vậy ông cụ cầm đầu là phái Đan Đỉnh Đại Trưởng Lão Trúc Chiếu cấp thật sư. Coi như là Trúc Chiếu thật sư, ở hầu cửa phủ như vậy, cũng có phần quá tùy ý liền chứ. Sở Nhược Mai cả giận nói. Hộ vệ không biết làm sao thở dài. Coi như là Trúc Chiếu thật sư, ở hầu cửa phủ như vậy, cũng có phần quá tùy ý liền chứ. Sở Nhược Mai cả giận nói. Hộ vệ không biết làm sao thở dài. Chấm, đổi thành ngày thường, loại người này ta khẳng định sẽ không để cho bọn họ ung dung nhập môn. Nhưng bọn họ là hầu gia mời tới. Chấm, đổi thành ngày thường, loại người này ta khẳng định sẽ không để cho bọn họ ung dung nhập môn. Nhưng bọn họ là hầu gia mời tới, cho quận chúa giải độc. Đừng nói ta, hầu gia hiện tại vậy được tôn kính bọn họ. Bọn họ phải đi cho quận chúa giải độc. Lăng Vân đây là nói. Không sai. Hộ vệ gật đầu. Đã như vậy, Sở hội trưởng, vậy chúng ta vậy vào đi thôi. Lăng Vân bỗng nhiên cười một tiếng. Cho quận chúa giải độc. Đừng nói ta, hầu gia hiện tại vậy được tôn kính bọn họ. Bọn họ phải đi cho quận chúa giải độc. Lăng Vân đây là nói. Vốn là hắn là dự định rời đi, nhưng phái Đan Đỉnh đám người hành vi không thể nghi ngờ để cho Lăng Vân nổi giận. Hắn có thể khẳng định. Không sai. Hộ vệ gật đầu. Đã như vậy, Sở hội trưởng, vậy chúng ta vậy vào đi thôi. Lăng Vân bỗng nhiên cười một tiếng. Phái Đan Đỉnh những người này không thể nào hóa giải thập nhị chu tâm mê điệt hương độc. Nói như vậy, vốn là hắn là dự định rời đi, nhưng phái Đan Đỉnh đám người hành vi không thể nghi ngờ để cho Lăng Vân nổi giận. Hắn có thể khẳng định, Lăng Vân liền có thể mượn cơ hội đánh mặt những người này. Hắn cho tới bây giờ không phải cái gì lòng dạ rộng rãi người. Phái Đan Đỉnh những người này không thể nào hóa giải thập nhị chu tâm mê điệt hương độc. Nói như vậy, những người này để cho hắn khó chịu,